Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 30, bắc rồi, tôi phải gửi báo cáo. Gocchuyenaudio.com. Kẻ này là ai? Có phải bị điên rồi hay không? Có lẽ chỉ là người qua đường. Tuy nhiên, để cho hắn lên trước, thử nghiệm một chút cũng tốt. Đợi đã, mặt nạ hình khỉ, có phải là, ta đi cây em, chẳng lẽ là nguyên sơ chi hòa? Hạnh phúc quá, không ngờ có thể nhìn thấy thân tượng ở khoảng cách gần như vậy. Lại còn trong hoàn cảnh solo với Bạch Ngân Boss nữa chứ. Nhất định phải quay lại rồi chế tác thành video mới được. Ban đầu, cũng không có nhiều người nhận ra Lâm Thành. Hành động xông ra đánh boss của hắn bị mọi người coi là một kẻ bị điên. Không hơn không kém, nhưng trong một thời gian rất ngắn, có không ít người đã nhận ra thân phận thật của hắn. Lập tức có rất nhiều fan bắt đầu hò hét, cổ vũ cho Lâm Thành, cũng có không ít kẻ ngồi đó xem kịch vui. Dù sao, xung quanh đây cũng có ba nhà công hội, giống như hổ rình mồi mà bao vây, chờ đợi, cho dù ngươi có đủ sức để giết chết Bạch Ngân Boss. Nhưng sau đó, ngươi có thể đem được vật phẩm, trang bị rời đi được hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bỏ lại tất cả những lời bàn luận, kêu gào lại phía sau lưng, Lâm Thành đã chạy tới gần vị trí của Bạch Ngân Chiến Lang. Hù hù u, đúng lúc Lâm Thành bước chân vào phạm vi cảnh giác, Bạch Ngân Chiến Lang lập tức có phản ứng. Nó ngửa mặt lên trời mà hú một tiếng thật vang, thật dài, kêu gọi bầy sói, trong phạm vi 30 mét, tất cả đại hôi lang và huyết lang đều dừng lại việc tuần tra lãnh địa. Lập tức xông về phía chân núi, biến thành tiểu đệ để cho Bạch Ngân Chiến Lang sai khiến. Kỹ năng kêu gọi bầy sói, Lâm Thành hơi đảo mắt, nhìn thấy đang chạy về phía của hắn có tổng cộng 7 con sói. Lâm Thành hơi nhếch khóe miệng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn đã từng kéo hơn 50 con quái, sau đó chạy nhảy, chơi đùa khắp nơi ở bên trong ác lang cốc. 7 con sói nhỏ này là đang có ý đưa đồ ăn đến miệng a. Không hề quan tâm về mấy con sói đang xông tới, tay của Lâm Thành nâng theo đao, trực tiếp xông về phía ngân lang, liên tiếp chém xuống 2 nhát, 243, 534. Đao thứ 2 còn kích hoạt tích cốt, dọc xương, sát thương lập tức tăng lên gấp bội. Thanh đao sắc bén phẳng phất như đâm vào tận xương, tạo ra một âm thanh ken két giống như có thứ gì đó vừa mới vỡ vụn. Sau khi đánh lén thành công, Lâm Thành nhanh chóng lùi về phía sau. Ngân lang đau đớn mà gào lên một tiếng, nhanh chân đuổi theo, há cái mồm to như một chậu máu của mình ra, muốn cắn trả một cái nhưng lại bị trượt vào không khí. Những cái răng nhọn hoắt va đập vào với nhau, tạo thành một âm thanh giống như tiếng ma sát của kim loại, khiến cho những người đang đứng xem phải sờn hết cả gai ốc. Lâm Thành liên tục lách người, lảo đảo để tránh né, lợi dụng khoảng thời gian sau khi né tránh thành công, lại bổ ngang 2 đao, chuẩn xác chúng vào cơ thể của Ngân Lang, để lại một vết chém không sâu ở trên lưng của Boss. Từng chút một mà mài cây máu của Ngân Lang. Từ khi học được khinh công túy tiên bộ, Lâm Thành phát hiện ra rằng khả năng tránh né các đòn tấn công của quái vật đã trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây không chỉ bởi vì lợi ích do tốc độ di chuyển cao, mà quan trọng nhất chính là nhịp điệu của bước chân. Nhìn thì không đẹp mắt nhưng lại rất hiệu quả mỗi khi cần tránh né. Di chuyển trong cự ly hẹp, Lâm Thành có cảm giác giống như bản thân đã thực sự học được một môn võ công tuyệt thế. Nhịp bước chân lảo đảo loạng choạng, không hề có quy luật, khiến cho đối phương khó lòng dự đoán. Phòng bị, cho dù là những con boss có trí thông minh cao cùng với giác quan nhạy bén, cũng khó lòng mà phán đoán ra được vị trí bước chân của hắn. Nếu như 4 con chó sói đồng loạt công kích Lâm Thành, thì nhiều nhất cũng chỉ có một con cắn chúng. Có thể thấy được môn khinh công này lợi hại tới mức nào. Mặt khác, không giết được Lâm Thành cũng đồng nghĩa với việc bị ăn đòn. Lật tay ra là một đạo tích cốt, thuẫn kích, đánh thường, phong quyển tàn vân, 524, 346, 233, 896. Từng đạo sát thương giống như pháo hoa, liên tục tung bay khiến cho Ngân Lang phải liên tục hống lên những tiếng kêu đầy đau đớn. Tức giận, mấy cái kỹ năng cơ sở đều thay phiên ra trận, khiến cho cả người của Bạch Ngân Chiến Lang đã không còn chỗ nào lành lặn. Một đao cuối cùng còn kích hoạt thức thứ nhất của Túy Tiên Kiếm Quyết. Phong Quyển Tàn Vân, lập tức đem 7 con sói tiểu đệ chém chết sạch sẽ. Ở trên mặt đất lúc này, chỉ còn thừa lại Lâm Thành và Tiểu Kim, đang đứng đối diện cùng với Bạch Ngân Chiến Lang. Lần này, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà. Hai đấu một rồi, Tiểu Kim, lên, Lâm Thành sau khi dọn dẹp lũ sói đàn em xong xuôi. Lập tức thả ra Tiểu Kim, cuộc chiến cuối cùng cũng đã đổi chiều. Lúc nãy là hắn bị đánh hội đồng, còn bây giờ là được đánh hội đồng. Ngào ô, sau khi Tiểu Kim được thả ra ngoài, nó học theo Ngân Lang mà gào lên một tiếng. Sau đó đứng ở một bên, hỗ trợ cho Lâm Thành. Cấp độ hiện tại của Tiểu Kim mới chỉ là LV7. Thực lực toàn diện vẫn còn yếu hơn Ngân Lang. Tuy nhiên, khả năng bạo phát sát thương của Tiểu Kim lại cực kỳ khủng bố. Nó liên tục đánh lén phía sau lưng của Ngân Lang, mỗi phát cào đều là hơn 200 sát thương, không hề thua kém so với một chủ lực như Lâm Thành. Mỗi khi Ngân Lang bị mất khống chế cừu hận, muốn quay lại để tấn công Tiểu Kim thì nó lập tức sử dụng thiên phú hầu mao thiên biến của mình để chạy trốn. Cách đánh như vậy khiến cho Lâm Thành rất vui mừng, không nhịn được mà khen ngợi một câu, Tiểu Kim thật là quá thông minh, bị một người, một khỉ không ngừng ngược đãi, đánh đập, lương máu của Ngân Lang thủ lĩnh cũng không ngừng bị tiêu hao. Tốc độ giảm xuống cho dù là dùng mắt thường thì cũng có thể thấy được. Hành động đơn độc khiêu chiến Bạch Ngân Boss của Lâm Thành cũng cực kỳ đột ngột. Trong khi những người chơi khác còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Ngân Lang đã chỉ còn lại có một nửa cây máu. Có nguy cơ bị tiêu diệt, Lâm Thành lại đánh ra một đòn đánh thường, kích hoạt được thuẫn kích, đồng thời khí thế của hắn cũng tăng lên, bên trong cơ thể phảng phất như có nguồn năng lượng vô tận đang tuôn trào ra ngoài. Kỹ năng bạo tẩu của cuồng chiến sĩ đã được phát động. Tốc độ đánh của Lâm Thành trong một khoảng thời gian ngắn đã đạt tới 2. 3, bá bá bá, tốc độ đánh tăng lên một mức độ vô cùng đáng sợ. Liên tục huyễn hóa ra đao quang khiến cho người ta rối hết cả mắt. Chồng chất lên nhau mà chém vào cơ thể của Bạch Ngân Chiến Lang. Mỗi khi sử dụng bạo kích, chủ nhân sẽ mất đi một lượng nhỏ giáp cùng với kháng ma. Nhưng lại có thể đổi lại được khả năng bạo phát cực kỳ ghê gớm. Vì thế, bạo kích vẫn luôn là một trong những kỹ năng át chủ bài của cuồng chiến sĩ. Khiến cho những nghề nghiệp khác phải thèm thuồng. Hâm mộ, 2 phút 17 giây, Ngân Lang cuối cùng cũng cạn máu. Nó ngửa mặt lên trời mà gào giống một tiếng đầy bi thống cùng với không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn phải gục ngã ở trên mặt đất. Tinh, chúc mừng người chơi Nguyên Sơ Chi Hỏa đã giết chết Bạch Ngân Boss. Bạch Ngân Chiến Lang, bạn nhận được 25.000 điểm kinh nghiệm, bắp đặc thù gia tăng. Khen thưởng điểm kinh nghiệm chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất chính là vật phẩm, trang bị rơi ra A, sau khi Lâm Thành đánh bại Bạch Ngân Boss. Rất nhiều vật phẩm từ trong người của Ngân Lang tự động bắn ra ngoài. Rơi đầy trên mặt đất, tỏa ra các loại ánh sáng khác nhau khiến cho người ta ham muốn. Thèm thuồng, trong số đó, đáng chú ý nhất chính là 5 kiện trang bị đẳng cấp Bạch Ngân. Còn thừa lại là kim tệ, bình máu, các tài liệu đặc thù khác. Rất hiển nhiên, lần này cũng lời to rồi. Tuy nhiên, điều này cũng đã nằm trong dự đoán của Lâm Thành. Lần đầu tiên giết chết boss dã ngoại thì khen thưởng sẽ rất cao. Đến khi boss được làm mới lần thứ hai, lần thứ ba thì khen thưởng cùng với tỷ lệ rơi ra trang bị cũng sẽ dần dần giảm đi. Sau đó, sẽ khôi phục lại tỷ lệ bình thường. Hơn nữa, Lâm Thành còn có điểm thuộc tính may mắn khá cao. Vì thế, việc rơi ra nhiều đồ tốt cũng là điều khá dễ hiểu. Tốc độ giết boss của Lâm Thành quá mức nhanh chóng, tới khi mà những người chơi đang đứng ở xung quanh tỉnh táo trở lại thì boss Bạch Ngân đã bị trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo rồi. Tiếp đó, nhìn thấy Lâm Thành đem từng kiện trang bị Bạch Ngân mà nhét vào túi đeo lưng. Ai nấy đều phải trợn mắt há mồm, nước miếng cũng theo đó mà chảy ra ròng ròng. Đây chính là sức mạnh thực sự của Huyền Quốc đệ nhất nhân a, đây tuyệt đối là bác. Tôi thấy hắn ta đã sử dụng thuẫn kích để làm choáng Ngân Lang rất nhiều lần rồi. Tốc độ đánh quá nhanh. Bác rồi, tôi phải gửi báo cáo. Mọi người có nhìn thấy bước chân của hắn hay không? Khả năng tránh né quá kinh khủng. Tốc độ nhanh như Ngân Lang cũng không thể nào cắn trúng được hắn. Bạch Ngân Chiến Lang hình như đã rơi ra rất nhiều trang bị Bạch Ngân. Thật là hâm mộ, những người chơi đang đứng xung quanh đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Có một vài người đã hoài nghi vào cuộc sống của chính mình. Người so với người, thực sự là tức chết người. Sau đó, bọn họ đều đưa ra một cái kết luận chung. Thực lực cùng với thao tác của Lâm Thành không giống bình thường, mà giống với Bắc hơn. Kết chương.